Vù vù. Thiên hồn. Thần giới hạt tâm lĩnh vực tất cả đại thành trì còn có một chút thái cổ trong rừng rậm dư nghiệt. Hai ta tách ra hành động. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết về sau chúng ta đi ra bên ngoài không gian vũ trụ trong đi thu hồi phá thiên thần kiếm. Thiên quân đem tiểu ưng ba người nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Đồng thời cùng thiên hồn tách ra hành động. Hướng thần giới tất cả đại hạt tâm lĩnh vực giết tới. Đơn phương chém giết. Dùng thiên quân cùng thiên hồn thực lực. Những này cái gọi là thần đế hậu kỳ cao thủ căn bản tự không có chút nào sức hoàn thủ. Thường thường đều là một kích bị mất mạng ban ngày thời gian qua đi. Thái cổ rừng rậm dư nghiệt trên cơ bản bị quét sạch. Vương giả chi đô. Thiên hồn cùng thiên quân hai người hội hợp cùng một chỗ. Đại ca, hiện tại thần giới trên cơ bản không có gì thế lực rồi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên hồn cười nhìn xem thiên quân hỏi. Gió đêm bọn hắn trên cơ bản trở lại rồi. Thiên hồn, ta có một cái người can đảm nghĩ cá. Không biết ngươi khen không đồng ý như có điều suy nghĩ. Thiên quân cũng là vừa cười vừa nói. A, đại ca không ngại nói ra nghe một chút, hơi hơi dừng một chút. Thiên quân con mắt thâm thuế nói, lẽ ra ta đem Quy Khương Nhi tử dạ kiếm thiên chém giết. Hắn không có đạo lý không truy sát ta. Tuy nhiên hắn cũng không dám lại thần giới ra tay. Nhưng là lúc trước chúng ta tại tinh tế không gian thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đến. Nhưng là khi đó hắn chỉ phái không huyễn. Tàn huyết cùng với vẫn thiên rơi ba người đến đuổi giết. Trước khi ta cũng hỏi qua độc cô tung hoành, hắn nói Quy Khư khả năng đang đứng ở đột phá ven cho nên. Sắc mặt vui vẻ. Thiên hồn vốn là cơ trí chi nhân. Há có thể không biết thiên quân trong nội tâm nghĩ cái gì. Vội vàng trầm giọng nói, đại ca, ngươi là muốn đến hỗn độn giới đi giết bên trên một phen. Nương, hiện tại lực lượng của chúng ta cùng hỗn độn giới so không tính là rất yếu. Độc cô tung hoành đã đạt đến thiên thánh hậu kỳ. Ta cũng là đạt tới thánh thần hậu kỳ. Thần không đạt đến thánh thần sơ kỳ. Hơn nữa các ngươi chỉ cần Quy Khư không đi ra. Chúng ta tại hỗn độn giới giết đến tận một phen cũng chưa hẳn không thể tự hồ trong lòng ngẹn lấy một hơi. Thiên quân muốn đến hỗn độn giới đi khiêu khích hạ Quy Khư. Tốt. Bất quá đại ca tốt hay vẫn là cùng độc cô tung hoành cùng với thần không buôn bán lượng hạ, dù sao hai người bọn họ đối với hỗn độn giới so sánh thuộc quen thuộc, nhẹ gật đầu. Thiên hồn nhắc nhở. Nương. Ta cái này đem thần không cùng độc cô tung hoàn phóng suốt nói xong. Thiên quân bên người lăng không nhiều hơn hai người. Thình lình đúng là độc cô tung hoàn cùng thần không. Đem làm thiên quân đem ý nghĩ của mình cùng bọn hắn nói về sau. Hai người đều tỏ vẻ đồng ý. Hỗn độn giới. Đem làm thiên quân phá không lại tới đây thời điểm. Hắn biết rõ hỗn độn giới cùng thần giới khác nhau. Hỗn độn giới tuyệt đối là tu luyện nơi tuyệt hảo, tại đây chỗ toát lên chính là cường đại hỗn độn chi khí. Một loại xa xa cao hơn bên trên thần linh chi khí linh khí. Có chút vui vẻ. Thiên quân tự hồ như là nghĩ tới điều gì thấp giọng tự nhủ, hỗn độn chi khí. Đây tự là hỗn độn thần thụ sinh trưởng cần có khí thể, lúc này không chút do dự. Thiên quân trực tiếp đem hỗn độn chi khí liên tục không ngừng thu thập đến thiên long cảnh ở bên trong. Theo hỗn độn thánh quả trong thu hoạch đến chỗ tốt về sau. Thiên quân tự nhiên là biết rõ nó nghịch thiên chỗ. Cái này xa xa nếu so với tu luyện tới. Hỗn độn giới cùng thần giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là rộng lớn bao la bát ngát. liếc trông không đến giới hạn, chẳng qua nếu như muốn thật sự nói có, cũng tự là hoàn cảnh nơi này vô cùng ấm áp, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, lại để cho người bằng tự vừa đứng thì có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Xuất hiện tại hỗn độn giới về sau, Thiên Quân đem Độc Cô Tung Hoàn bọn người lần nữa thu được Thiên Long cảnh ở bên trong. Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, sớm liền lại để cho bọn hắn có chỗ cảnh giác. Khắp nơi hỗn độn chi khí lượn lờ, bất quá Thiên Quân tâm tư không tại phía trên này. Dựa theo trước khi Độc Cô Tung Hoàn phân phó, Thiên Quân trực tiếp một đường hướng đông đi nhanh. Nhưng mà cũng không có đi bao lâu, hắn liền cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Tuy nhiên quen thuộc, nhưng Thiên Quân lại trong giây lát muốn không đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào. Người này sau một lát, một tiếng rống to từ phía chân trời truyền tới, tràn đầy bệ nghệ nói lớn mật: ngươi là người phương nào? Tại hỗn độn giới ta cho tới bây giờ sẽ không có xem qua ngươi. Hừ, ngươi biết tự tiện xông vào hỗn độn giới ra sao tội? Nhưng mà đem làm cái thanh âm này chính thức chứng kiến Thiên Quân chi tế, cũng là vẻ mặt hoảng hốt, tràn đầy hoảng sợ nói: ngươi, ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Sắc mặt hung ác, Thiên Quân muốn đi lên. Người này không phải người khác, đúng là tại thái cổ trong rừng rậm cái kia bức hiếp thần không giao ra hồng mông tử khí bò cạp tinh. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới vậy mà tại hỗn độn giới cũng có thể gặp được ngươi. Ngươi cũng thành thánh rồi hả? Làm sao có thể? Có chút không dám tin, bò cạp tinh trong mắt tràn ngập rung động. Ha ha, có phải là không có nghĩ đến? Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Ngươi thiếu nợ ở dưới là nên trả. Thiên Quân trong mắt tàn khốc chi sắc thoáng hiện. Hắn cũng không muốn lại để cho quy khư bên người chính là tay sai càng ngày càng nhiều. Hừ, đều là thánh nhân, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tại bò cạp tinh xem ra, Thiên Quân đến thánh nhân cảnh giới so với chính mình còn muộn. Thực lực bản thân khẳng định không có khả năng qua chính mình. Cố mà lúc này lộ ra dị thường cường thế, hùng tâm bừng bừng, tự hồ muốn cùng Thiên Quân một quyết sống mái. Thật sao? Đến, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngươi cái kia ti hồng mông tử khí ta muốn định rồi. Trên mặt dần hiện ra tàn khốc thần sắc, theo gió rung thân nháy một cái, như là một đầu du long hướng bò cạp tinh nhào tới. Độ còn rất không sai mà lạnh lùng cười cười. Bò cạp tinh thân cũng động, không có chút nào sợ hãi hướng Thiên Quân chạy ra đón chào. Tự hồ nghĩ đến cái cứng đối cứng, như ngươi mong muốn vui mừng không sợ. Nhìn xem bò cạp tinh thân du động quỷ tiết, Thiên Quân liền sáng tỏ trong lòng của hắn ý tứ, sững sờ, ngẩn người sững sờ xong đụng tới, không thể buông tha dũng giả thắng. Hiển nhiên cùng Thiên Quân mạnh bạo, cái này dũng giả nhất định không phải bò cạp tinh, không thể tự ước. Bò cạp tinh không có ngờ tới Thiên Quân vậy mà so với chính mình cường hoành được không chỉ một lần. Chủ quan không ngại phía dưới, ngửa mặt lên trời tự là chảy như điên một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch vọt đến vạn dặm bên ngoài. Bò cạp tinh vẻ mặt không dám tin nhìn xem Thiên Quân nói: làm sao có thể? Ngươi không là vừa vặn đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới sao? Ta như thế nào cảm giác thực lực của ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế? Ai nói ta là vừa vặn đột phá giả? Heo ăn thịt hổ ngươi không biết sao? Tà mị cười cười. Lập tức Thiên Quân xuất ra xích viêm kiếm, cả người trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh, quay chung quanh tại bò cạp tinh bốn phía. từng bước một đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sao có thể như vậy? Tu luyện của ngươi độ như thế nào lại nhanh như vậy? Tâm tình dần dần sụp đổ. Lúc này bò cạp tinh căn bản vô tâm niệm chiến. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm, cái kia chính là đào tẩu. Thế nhưng mà thiên quân sẽ để cho hắn đào tẩu sao? Lúc trước làm cho thần không thể nào thánh nhân cảnh giới trực tiếp rớt xuống thần đế hậu kỳ. Thiên quân trong lòng đã nghĩ tới 100 loại giết phương thức của hắn. Có thể thấy được thiên quân đối với hắn thống hận kiếm lay động trời hạ không để ý tới bò cạp tinh nghi hoặc. Thiên quân thẳng thi triển hồng môn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm lay động trời hạ bốn chữ vừa rụng. Lập tức, chỉ thấy không trung hỗn độn chi khí như là bị thực chất hóa. Toàn bộ đều ngưng tụ mà thành một cây lợi kiếm. Đồng loạt chỉ hướng bò cạp tinh phá trong lúc đó. Tại thiên quân trong miệng cái này chữ phá kêu đi ra chi tế. Sở hữu tất cả lợi kiếm đột nhiên đâm về bò cạp tinh chưa xong còn tiếp. Sơ đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung. Đọc sách thuận tiện. Long dự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 598. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 599. Cập nhật lúc 201.312.419.1303 số lượng từ 6.862. Bò cạp tinh căn vốn cũng không phải là thiên quân đối thủ. Trên thực lực hắn chỉ là thánh nhân sơ kỳ, mà thiên quân đã là thánh thần hậu kỳ. Trên binh khí thiên quân có được thánh thần khí xích viêm kiếm. Bò cạp tinh nhưng lại tay không tất sắc, cho nên một kích phía dưới thắng bại lập phán. Bò cạp tinh thân thể như là si tại vạn kiếm đủ ở dưới xuyên thấu phía dưới, trực tiếp hóa thành tuy thưa. Tuy nhiên thân thể đã hủy, bất quá bò cạp tinh linh hồn còn chưa có diệt sạc. Chỉ nghe được bò cạp tinh cuồng loạn nói: thiên quân, ngươi giết ta, Quy Khư đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại hắn đã phái người tới giết đi ngươi rồi. Ha ha, ngươi chạy không thoát. Ha ha, ách, ta còn chính sợ bọn hắn không đến. Kể từ đó ta thật đúng là cảm tạ ngươi. Không cho là đúng. Bò cạp tinh vốn cho rằng thiên quân nghe được Quy Khư phái người tới giết hắn, hắn sẽ biết sợ. Nhưng là lúc này thiên quân lại ngược lại vẻ mặt mừng rỡ. Đang định hắn có chỗ nghi vấn chi tế, thiên quân tay phải như là tràn ngập ma lực. Một cổ cường đại đến không thể địch lại được thôn phệ lực bay thẳng đến hắn hấp đi qua. Phóng nhãn nhìn sang, chỉ thấy thiên quân trên mặt một hồi điên cuồng thần sắc, tràn đầy huyết tinh nói: hỗn độn giới bị diệt, chỉ sợ ngươi là nhìn không tới rồi. Bò cạp tinh, ngươi tận thế đã đến. Huyết hồng chi quang nổi lên, chỉ có một tia linh hồn bò cạp tinh tại chạm đến cái này huyết hồng chi quang thời điểm cảm giác chính mình như là tuyết trắng đặc liệt hỏa bên trên. Linh hồn tê tê bắt đầu hòa tan. Trong thanh âm như cũ tràn ngập không dám gầm rú nói: a a, không, không, không ai có thể cứu được bò cạp tinh. Đây chính là hắn mệnh. Theo hắn đánh thần không, cái kia ti hồng môn chi khí chủ ý bắt đầu cũng đã chú định kết cục như vậy. Muốn đã đến rồi sao? Cái kia thì tới đi. Rất không khách khí thu bò cạp tinh hồng môn tử khí. Thiên quân cầm kiếm nhìn qua phương đông sương mù tràn ngập chỗ, cũng không tiến. Tự như vậy chờ hỗn độn giới các cao thủ tiến đến. Kỳ thật thiên quân thần niệm đã sớm bao phủ đi qua. Người tới rất nhiều, bất quá trong đó cũng chỉ có hai cái là thiên quân chỗ quen thuộc chi nhân. Một cái là tàn huyết, Một cái khác thì là Vẫn Thiên Rơi. Có chút cảm thấy nghi hoặc. Theo Thiên Quân từ phía trên rỗi rảnh trong miệng đoạt được biết, cái này hỗn độn giới thánh nhân cao thủ tự là Mị Ảnh, Tàn Huyết, Không Huyễn, Vẫn Thiên Rơi. Thiên thánh cảnh giới chỉ có Thiên Rỗi Rảnh, Thái Hư cùng với Tiêu Dao. Thế nhưng mà dưới mắt Mị Ảnh đã không phải là thánh nhân, Không Huyễn đã chết. Lẽ ra bọn hắn nhiều thì ra là ba cái hỗn độn giới cao thủ. Mà chính mình thần niệm chỗ bao phủ vậy mà nhiều đến 15 người. Trong đó là có chút thực lực cường hoàn. Tự ngay cả mình đều nhìn không thấu. Hít một hơi thật sâu, Thiên Quân khép hờ lấy hai mắt. Hắn biết rõ cái này nên đến, sớm muộn đều nên đến. Trụ kiếm mà đứng. Lúc này, Thiên Quân tâm cảnh ngược lại dị thường bình tĩnh. Ngươi, tự là Hồng Mông chuyển thế Thiên Quân. Đi đầu một cái người vạm vỡ ngạo nghễ nhìn xem Thiên Quân, tự hồ có chút xem thường Thiên Quân. Ngươi có lẽ tự là Thái Hư a? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vi năm đó sở tác sở vi có chỗ ấy nấy? Mỉm cười, Thiên Quân nhìn thẳng nhìn xem kia mà nói. Ấy nấy? Ha ha! Nói đùa. Năm đó trảm thảo không có trừ tận gốc, hiện tại lại dài ra thảo mầm mỏ. Ta chỉ có điều muốn cái này còn không có có lớn lên thảo diệt trừ mà thôi. Thái Hư giễu cợt nói. A, muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cũng tốt, hôm nay một trận chiến này sớm muộn đều bạo. Bất quá còn giống như thiếu khuyết một cái nhân vật chính. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng thân phận của ngươi bây giờ đáng giá chúng ta Quy Khư đại nhân ra tay sao? Trước qua chúng ta cửa ải này rồi nói sau. Nói chuyện chính là Tàn Huyết. Lần trước tại Thiên Quân trong tay đã bị thua thiệt, bị hắn đánh cho chỉ còn lại có một tia linh hồn. Cố mà lúc này hắn đang nhìn hướng Thiên Quân, trong mắt tràn đầy cường đại hận ý. Tốt, vậy hãy để cho các ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Nói xong, Thiên Quân vung tay chấn động. Tại Thiên Long cảnh trong đã sớm xuất thế đại độc cô tung hoàn. Thần không, Thiên hồn, Tiểu ưng, Pha rác, Bảo mã, Bảo vệ lúc, Ben Ly cùng với Hùng Tuấn một chuyến chín người khí thế lăng nhưng đích xuất hiện tại Thiên Quân bên người, hình thành một cổ thực lực cường đại, trợn mắt nhìn dùm Thái Hư vì cái gì 15 đại cao thủ. Không nghĩ tới, quả nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá Thiên Quân, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cu năng động được chúng ta hỗn độn giới căn cơ? Ha ha, hôm nay ta muốn cho ngươi có đến mà không có về, giết. Trực tiếp cầm ra vũ khí của mình, Thái Hư toàn thân tràn ngập cường đại chiến ý quát. Thái Hư, ngươi cái này bú sữa mẹ quên mẹ tiểu nhân tới, hôm nay lão phu muốn đích thân nghênh chiến ngươi. Dưới mắt Thái Hư cái này cả đám trong cũng chỉ có Thái Hư là độc cô tung hoàn đối thủ. Hai người đều là trời sinh hậu kỳ, có liều mạng. Tốt, năm đó chúng ta không có phân ra thắng bại, hôm nay lại đến. Chiến ý dạt dào, Thái Hư cũng là không có chút nào sợ hãi hướng độc cô tung hoàn nghênh đón tiếp lấy. Thái Hư cái này một phương cao thủ thực lực tổng thể mà nói nếu so với Thiên Quân bên này cường rất nhiều. Ngoại trừ Thái Hư bên ngoài, bọn hắn chính giữa còn có một thiên thánh cảnh giới cao thủ ám không hồn. Người này như là trong đêm tối u linh, toàn thân bao phủ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động màu đen khí tức. Tự ngay từ đầu tự chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem, tự hồ trong mắt hắn chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Thiên Quân. Trừ lần đó ra, thánh thần cảnh giới cao thủ có 5 cái, còn lại đều là thánh nhân cảnh giới đấy. Không hề nghi ngờ, Thiên Quân đối thủ là Ám Không Hồn. Thiên Quân theo trên người của hắn cảm nhận được cường đại sát khí. Toàn thân lạnh như băng, khí tức làm cho người hít thở không thông. Thực lực của ngươi rất cường, như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua đại danh của ngươi? Thiên Quân cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ám Không Hồn đạo. Hừ, ta chính là vì giết ngươi mà sinh tự nhiên, ngươi là không thấy được ta, chịu chết đi. Hiển nhiên Ám Không Hồn không muốn cùng Thiên Quân dông dài. Một cái đối mặt liền hướng Thiên Quân công kích. Hơn nữa chiêu chiêu cũng là muốn mệnh sát chiêu, làm cho người không thể không toàn bộ tinh thần quán chú, không dám có chút chủ quan. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này thực lực của mình đã có tiến bộ rất lớn, nhưng là Thiên Quân còn không có là tự nhiên đại cho rằng coi như là thiên thánh cảnh giới cao thủ cũng có thể không để vào mắt. Đương nhiên, nếu như Thiên Quân nếu đem Hồng Mông kiếm lấy ra, cái kia lại khác thì đừng nói tới rồi. Thật sao? Thiên thánh cảnh giới thực lực, chỉ sợ ngươi muốn là muốn giết ta không phải khó a, đến đây đi. Vui mừng không sợ. Thiên Quân cầm kiếm ngạo ngược đứng thẳng, lập tức thả người mà nhảy, thi triển khởi Hồng Mông kiếm quyết cùng Ám Không Hồn du đấu. Mấy người đại chiến chính giữa, dùng độc cô tung hoành chiến đấu tràn diện vi hoa lệ. Thiên Quân hoàn toàn chính xác nhất mạo hiểm. Bất quá giết con người làm ra nhanh chóng hợp lý thuộc tiểu thất Ben Ly. Thiên Tôn khí thông thiên bổn. Hơn nữa thiên phú của hắn tuyệt kỹ hóa đá. Thường thường giết người ở vô hình chính giữa. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, chủ quan chết thảm tại hắn thông thiên bổng phía dưới, vậy mà đã có 2 cái thánh nhân cảnh giới cao thủ. Kinh trải qua này một trận chiến về sau, Thiên Quân đối với Ben Ly là rất là tán thưởng. Không có ngờ tới thiên phú của hắn tuyệt kỹ lợi hại như thế. Bất quá tương đối mà nói, Thiên Hồn, Tiểu Ưng, Pha Rác, Bảo Mã cùng với bảo vệ lúc bọn người tự không dễ chịu rồi. Nghênh chiến không phải thánh thần cảnh giới cao thủ tự là bị vây công, đánh cho thập phần bị động. Bảo Mã đã toát ra bại lui dấu hiệu. Bất quá như cũ bằng vào hắn cường đại nghị lực miễn cưỡng chèo chống. Dù là như thế, nhưng tùy thời đều có bị thua khả năng. Nhưng mà gần kề 10 tức tả hữu thời gian qua đi, Bảo Mã chiến đấu phương hướng chỗ truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy đối thủ một bả sáng loáng lợi kiếm hung hăng cắm ở lồng ngực của hắn. Mặt mũi tràn đầy huyết tinh nói ha ha, chết đi. Lập tức dùng sức kéo một phát trực tiếp chặn ngang đem Bảo Mã thân hình chặt đứt. Lão ngủ thân đột nhiên chấn động. Thiên Quân lơ đãng thoáng nhìn chú ý tới Bảo Mã thảm trạng, vội vàng thần niệm khẽ động, đưa hắn chấn kinh linh hồn thu được thiên long cảnh trong đi. Chỉ cần linh hồn bất diệt, Bảo Mã vẫn là có thể ngưng tụ thành thân thể đấy. Bất quá đúng lúc này, Thiên Quân cũng cảm thấy thân siết chặt. Lập tức một cái tràn ngập hủy diệt tính nắm đấm hung hăng đập nện đi qua, bay thẳng đến Thiên Quân ngực hủy diệt đi qua, vô ý thức lui về sau. Nhưng là Thiên Quân tốc độ vẫn là chậm một nhịp. Ám Không Hồn cái kia hủy diệt tính nắm đấm không có chút nào giữ lại đánh vào Thiên Quân trên ngực. Thiên Quân, ngươi cũng xuống dưới cùng huynh đệ của ngươi a, ha ha. Mơ lãnh cười cười. Ám Không Hồn nắm tay phải như là một thanh lợi kiếm, khí thế kinh thiên đánh đi qua, một thân mồ hôi lạnh. Thiên Quân không có ngờ tới, chính mình chỉ là cái này thất thần trong nháy mắt, Cái này ám không hồn vậy mà đã tìm kiếm được chính mình sơ hở, đưa cho mình một kích trí mạng. Dùng cái này hủy diệt tính một quyền xem ra, chỉ sợ coi như là thiên long cảnh cũng không cách nào bảo trụ chính mình chu toàn. Chẳng lẽ ta thật sự tự như vậy chết sao? Thiên quân tuyệt vọng dưới đáy lòng nghĩ đến, bất quá. Ngay sau đó sinh một màn rung động ở ám không hồn, đồng thời cũng làm cho thiên quân dị thường kinh hỉ. Thời khắc mấu chốt, một cái thiên quân tuyệt đối thật không ngờ pháp bảo cứu được hắn một mạng. Cái kia chính là cách hồn vòng. Thiên quân dùng một khỏa hỗn độn thánh quả cùng diễn sinh đổi lấy thượng giai thiên tôn khí phòng ngự pháp bảo cách hồn vòng. Ám không hồn nắm đấm tại đập nện đến thiên quân trên người, đồng thời 80% năng lượng đều bị cách hồn vòng cho cởi xuống dưới, chính thức đánh vào thiên quân trên người. Cũng chỉ có 20%. Dùng thiên long cảnh cường đại, muốn tiếp được 20% năng lượng tự nhiên không nói chơi. Bình yên vô sự, thiên quân vẻ mặt lạnh như băng chầm chầm vào ám không hồn đạo, kế tiếp là ngươi nên vì tánh mạng của mình trả giá thật nhiều lúc sau. Nói xong, thiên quân nhanh như điện chớp dương lên vấn thiên kiếm. Ở trong tối không hồn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng chi tế, thiên quân cũng đã nói ra mà ra nói một kiếm tru thần. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có diệt thiên khí thế đột nhiên theo thiên quân vấn thiên kiếm bay lên lên. Một đạo hủy diệt thiên hạ màu đen kiếm trảm vào đầu hướng ám không hồn bổ tới. Khí thế thôn thiên phệ địa. Bốn phía tới gần cao thủ toàn bộ bị thiên quân cường đại kiếm khí bức cho lui. Chịu chết đi. Thiên quân vẻ mặt điên cuồng nhìn xem ám không hồn đạo. Hừ, muốn giết ta. Ngươi còn non lắm. Hơi kinh hãi. Tuy nhiên ám không hồn không có ngờ tới thiên quân thậm chí có cường đại như thế công kiếp. Bất quá đối với cái này sắp xảy ra công kiếp, hắn vẫn là lộ ra một bộ đã tính trước dạng. Lập tức phất tay vẽ một cái, một đạo ánh sáng không gian trực tiếp đem thiên quân bao phủ trong đó, làm cho người kinh ngạc sự tình sinh ra. Thiên quân cái kia vốn là nhìn như hủy thiên diệt địa khí thế tại tiến nhập cái này tuyệt đối không gian sau vậy mà hành quân lặng lẽ. Vấn thiên kiếm hay vẫn là chui này vấn thiên kiếm. Bất quá không tiếp tục trước khi cái kia hung hăng càng quấy không ai bị nổi khí thế. Thân thể đột nhiên chấn động. Tại thân đi vào cái thế giới xa lạ này về sau, thiên quân liền bắt đầu cảm giác mình giống như là người ngoài cuộc. Toàn thân có loại cảm giác vô lực. Cái này là địa phương nào? Ngắm nhìn bốn phía trước mắt, ngoại trừ ám không hồn bên ngoài, mọi khác một người đều không có. Thiên quân không khỏi có chút hoảng sợ mà hỏi. Xem tại ngươi sẽ phải cái chết phân thượng. Thiên quân, ta sẽ nói cho ngươi biết a, cái này gọi là dị thứ nguyên không gian. Chỉ có thực lực đạt đến thiên thánh cảnh giới cao thủ có được. Tại của ta dị thứ nguyên không gian ở bên trong, ta chính là không gì làm không được thần. Cho nên, ngươi phải chết. Đương nhiên, nếu như công kích của ngươi lực sắc bén, cái này dị thứ nguyên không gian chưa hẳn vây được ở ngươi. Bất quá như vừa một kiếm kia tru thần có thể thì không được. Nét mặt biểu lộ liều lĩnh dáng tươi cười, ám không hồn lộ ra dị thường đắc ý, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Dị thứ nguyên không gian, vẻ mặt rung động. Thiên quân không biết, thực lực đạt đến thiên thánh cảnh giới về sau vậy mà có thể mở ra dị thứ nguyên không gian. Dưới sự khinh thường vậy mà lâm vào trong đó. Bất quá đang nghe ám không hồn đằng sau về sau, thiên quân cả người giật mình thức tỉnh. lập tức lạnh lùng nhìn xem ám không hồn đạo thật sao. So một kiếm tru thần còn cường đại hơn công kiếp. Chỉ sợ ngươi một cái nho nhỏ thiên thánh cảnh giới cao thủ chịu không được a. Vừa dứt lời, thiên quân dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế trực tiếp xuất ra thượng giai chí tôn khí hồng mông kiếm. Vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ám không hồn đạo có thể chết tại hồng mông dưới thân kiếm. Cái này cũng coi là phúc khí của ngươi rồi. Ám không hồn, chịu chết đi. Hồng mông kiếm ra, hắn vô thượng thiên uy xa xa không phải vấn thiên kiếm có khả năng bằng được. Thật đúng chính chứng kiến hồng mông kiếm cái kia hủy diệt hết thảy kinh thiên khí thế lúc. Ám không hồn rốt cục khẩn trương, vẻ mặt không dám tin nhìn xem thiên quân tràn đầy kinh hãi nói hồng mông kiếm. Cái này là cái thanh kia đã đạt đến thượng giai chí tôn khí hồng mông kiếm. Làm sao có thể? Nhưng mà thiên quân như là đã lấy ra hồng mông kiếm, cũng đã dưới đáy lòng quyết định đại khai sát giới, không được phép ám không hồn lý luận. Chỉ thấy thiên quân ngưng tụ toàn thân hỗn độn chi khí, khàn giọng rống to nói một kiếm tru thần, ta ngược lại muốn nhìn có phải thật vậy hay không, giết không được ngươi. Đi chết. Thôn thiên diệt địa khủng bố màu đen năng lượng như là bài sơn đảo hải bão cát. Hồng mông kiếm cường đại khí tràn trực tiếp đem ám không hồn bao phủ trong đó. Đảm nhiệm kỳ thật thực lực đã đạt đến thiên thánh trung kỳ. Thế nhưng mà tại hồng mông dưới thân kiếm, thần mã đều là phù vân, không có một lần hành động chi lực, thậm chí chết đều không có chút nào phản kháng. Chỉ thấy đem làm hồng mông kiếm kiếm khí đem ám không hồn bao phủ chi tế. Ám không hồn cả người trực tiếp bị kiếm quang xé thành vô số mảnh vỡ. Mà ngay cả hắn linh hồn cùng một chỗ trực tiếp bị tiêu hủy được không có chút nào tung tích. Đương nhiên, tại hồng mông kiếm cái này tuyệt cường uy thế phía dưới, hồng mông tử khí cũng là bi kịch bị hủy. Đương nhiên, ám không hồn chỗ thi triển đi ra dị thứ nguyên không gian tại hồng mông dưới thân kiếm cũng là dễ dàng tan vỡ. Như là hư ảo bong bóng. Hồng mông kiếm chạm đến hắn bên trên thời điểm toàn bộ đều cho chôn vùi. Hỗn độn giới bên ngoài, đem làm thiên quân biến mất không thấy gì nữa lúc. Độc cô tung hoành tiện ý thức không tốt. Dị thứ nguyên không gian điểm này nó chưa từng có cùng thiên quân đề cập qua. Bất quá chỉ một lát sau thời gian qua đi, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức theo thiên quân vốn là đứng thẳng địa phương truyền tới. Chỉ thấy thiên quân cầm trong tay một thanh khát máu lợi kiếm, cả người toàn thân tán lấy cường đại sát khí như là một cái sát thần. Lạnh lùng quét mắt trước mắt như trước thảm thiết chiến đấu. Chỉ nghe được một tiếng lệ hô ai dám đến chiến. Yên tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ được đình chỉ chiến đấu. Không dám tin nhìn xem thiên quân. Nhất là nó trong tay cái kia chui hồng mông kiếm. Hừ. Bể nghệ lạnh hơn một tiếng. Thiên quân bay thẳng đến tiểu ưng bên người chính là cái kia thánh thần cảnh giới cao thủ vọt tới. Hoàn kiếm hướng hắn phần cổ một vòng. Tay nâng kiếm rơi. Tại hắn kịp phản ứng trước khi, trực tiếp thu hoạch được cái mạng nhỏ của hắn. Thậm chí liền hắn hồng mông tử khí đều cùng một chỗ tiêu hủy. Không tốt, tránh ra, trong tay hắn cái kia đem là hồng mông kiếm. Đi đầu kịp phản ứng là Thái Hư. Chỉ thấy hắn sắc mặt biến đổi đột ngột, run thân nhánh một cái, liền hướng xa xa bỏ chạy. Sợ thiên quân hướng hắn truy tới. Sưu sưu, lại là vài đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Rõ ràng là còn lại mấy vị cao thủ cũng là kinh hãi lạnh mình hướng Thái Hư phương hướng trốn tới. kinh hãi lạnh mình nhìn xem Thiên Quân. Ha ha, Thiên Quân, ta đến chậm. Bất quá đúng lúc này, một tiếng hào sảng thanh âm vang lên. Đang nghe cái thanh âm này lúc, Thiên Quân sắc mặt vui vẻ. Trước khi sắc mặt cứng ngắc hơi lạnh toàn bộ đều hóa thành hư vô. Tràn đầy mừng rỡ nhìn xem thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy người đến hai người. Hắn một người trong là Thiên Quân chỗ quen thuộc Thiên Rỗi Rãnh. Mà một cái khác thì là Thiên Quân lúc trước chỉ thấy một hồi ảo ảnh tiêu dao. Lúc này hai người như là thiên thần hàng lâm, mặt mũi tràn đầy vui sướng đi vào Thiên Quân bên người. Cầm trong tay lợi khí, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vị này chính là... Tuy nhiên Thiên Quân đoán được người trước mắt là tiêu dao, bất quá không dám khẳng định. Chần chờ nhìn lên trời Rỗi Rãnh. Thiên Rỗi Rãnh thì là hiểu ý nói, bên này là lúc trước ta đã nói với ngươi qua tiêu dao. Vì hắn ta thế nhưng mà chạy vô số không gian vị diện đưa hắn tìm được. Ồ! Thiên Quân! Ngươi! Thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến thánh thần hậu kỳ cảnh giới. Thiên Rỗi Rãnh có chút không dám tin tưởng nhìn xem Thiên Quân hỏi, trong mắt lộ vẻ rung động thần sắc. Ha ha, đây là nói sau, về sau nhắc lại. Tiêu Dao, cảm ơn ngươi gia nhập chính nghĩa chi sư. Thiên Quân vẻ mặt chân thành nhìn xem Tiêu Dao nói. Khẽ lắc đầu. Tiêu Dao thì là mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Thiên Quân nói, đại ca, ta đã tới chậm. Tin tưởng ta, từ nay về sau, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Tiêu Dao núi đao biển lửa tùy ngươi đi. Tuyệt đối không ôm oán một câu. Tiêu Dao con mắt kiên định nhìn xem Thiên Quân, tự hồ dưới đáy lòng đặt quyết tâm muốn đi theo Thiên Quân. Cái kia tốt, hiện tại chúng ta trước hết đem những này dư nghiệt cho thanh trừ mất. Huy kiếm một ngón tay, Thiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn qua cách đó không xa Thái Hư bọn người, vẻ mặt huyết tinh. Tiêu Dao, Thiên Rỗi Rãnh, các ngươi một ngày nào đó cũng tìm được báo ứng đấy. Gặp Thiên Quân một phương thực lực đột nhiên tăng lớn, vốn cũng đã có chỗ sợ hãi Thái Hư là hoảng sợ. Lúc này thấy Thiên Quân bọn người dục xông lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tùy thời đều làm tốt lui lại chuẩn bị. Thật sao? Chỉ sợ cái này hối hận người sẽ là ngươi, ít nhất ta hiện tại sẽ không chết. Lạnh lùng cười cười, Tiêu Dao khinh thường nhìn xem Thái Hư, tự hồ muốn động thủ giáo huấn hắn. Đang lúc Thiên Quân mấy người muốn ra tay chi tế, phía chân trời ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng không vội không chậm thanh âm. Bình tĩnh đến cực điểm nói, trăm triệu năm trước ân oán, hôm nay là nên hiểu rõ kết. Hồng Môn, ngươi hay vẫn là đến rồi. Thân không khỏi chấn động. Đang nghe cái này bình tĩnh thanh âm thời điểm, Thiên Quân cũng đã ý thức được không tốt. Toàn bộ hỗn độn giới, đến nay duy nhất không có xuất hiện chi nhân là Quy Khư. Quy Khư đại nhân, Quy Khư đại nhân đi ra. Thái Hư bọn người ở tại nghe được cái thanh âm này lúc đều là vui vẻ, tràn đầy hưng phấn quát, như là cháu trai nhìn thấy gia gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 600. Cập nhật lúc 201.312.512.037, số lượng từ 6.871. Một đạo tinh quang đột nhiên phá không mà ra. Chỉ thấy một tòa cửu phẩm liên trên đài. Quy Khư ngồi xếp bằng hắn lên. Bốn phía bao phủ hắn thân đều là làm cho người hít thở không thông màu vàng kim ơn ánh hỗn độn chi khí. Rồi đột nhiên phóng nhãn lái qua đi, Quy Khư tự như là Phật Đà, tràn đầy tường hòa. Bất quá dù là như thế, Thiên Quân toàn thân nhưng lại cảm nhận được cái loại này làm cho người hít thở không thông sát khí. Như là hình như là toàn bộ châm đối với chính mình mà đến. Ngươi tự là quy khư. Ngạo kiếm mà đứng. Thiên Quân cầm trong tay Hồng Mông kiếm. Vui mừng không sợ nghênh đón tiếp lấy. Lạnh lùng nhìn xem quy khư nói. Đúng vậy. Ta đúng là ngươi muốn giết quy khư. Bất quá Thiên Quân. Ta muốn nói cho ngươi là. Ta hiện tại đã đột phá đạt tới thánh tôn cảnh giới. Năm đó ta có thể đem ngươi chém giết. Bây giờ là có thể đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt. Bể nghệ thiên hạ khí thế tự hồ tại quy khư trong mắt, dưới mắt không có gì là không thể nào đấy. Thánh tôn cảnh giới. Nào nào. Thiên Quân không có ngờ tới. Cái này quy khư vậy mà đã đột phá. Bất quá Thiên Quân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Vui mừng không sợ nói thật sao. Năm đó ngươi nếu không là thừa dịp ta đột phá tẩu hỏa nhập ma chi tế mượn nhờ sát hồ đồ lực lượng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể chém giết ta sao? Quy khư! Đã nhiều năm như vậy. Vì cái gì từ khi ngươi năm đó đem ta chém giết về sau cũng không dám ra ngoài không gian vũ trụ trong đây? Ha ha, ta đến địa phương nào đi còn cần người khác tới ước thúc sao? Không có đi chỉ là của ta không muốn đi mà thôi, Thiên Quân, hôm nay sợ rằng tự khó thiện hiểu rõ. Khinh thường trào phúng nhìn xem Thiên Quân. Tại quy khư trong mắt, tự hồ lúc này Thiên Quân nhỏ yếu được tự như là một con kiến. Một tay có thể bóp chết. Thật sao? Chỉ sợ không có đạt tới thánh tôn cảnh giới ngươi cũng là sợ bị người đuổi giết a. Quy khư, ngươi chờ, một ngày nào đó ta Thiên Quân hội nợ máu trả bằng máu đấy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thiên Quân biết rõ. Dưới mắt chính mình hết thảy mọi người cùng tiến lên cũng chưa hẳn là cái này quy khư đối thủ. Thánh tôn thực lực thật là đáng sợ. Tuy nhiên cùng Thiên Thánh hậu kỳ gần kề cách nhau một đường. Nhưng là cả hai thực lực kém nhưng lại cách xa vạn dặm. Vừa dứt lời, Thiên Quân thần niệm khẽ động, liền cưỡng chế đem bên cạnh mình mọi người cho thu đi vào. Đương nhiên, như là Thiên rỗi rảnh bọn người hơi có chút kháng nghịch. Dù sao bọn hắn không muốn làm cho Thiên Quân một mình một người quay mắt về phía thánh tôn cảnh giới quy khư. Bất quá lưu lại cũng là uổng công. Đã Thiên Quân dám một mình đối mặt, vậy thì nhất định có đạo lý riêng. Thiên Long Cảnh. Khó trách. Xem ra năm đó Huyền Cơ sau khi chết ngược lại hay vẫn là đem kiện bảo bối này lưu cho ngươi rồi. Bất quá cái này hết thảy tất cả đối với ta mà nói cũng như cùng hoa trong kiến. Trăng trong nước. Thiên Quân, là thời điểm nên ra đi. Trên mặt treo tà dị dáng tươi cười. Lập tức liền gặp quy khư cả người chậm rãi theo cử phẩm đài sen bên trên đứng. Phải tay nhẹ vẫy. Lập tức. Một đạo hắc ám sắc huyễn quang bay thẳng đến Thiên Quân đập nện đi qua. Sắc mặt biến hóa. Gặp quy khư động thủ. Thiên Quân cả người lộ ra dị thường cẩn thận. Hắn biết rõ cái này quy khư thực lực xa xa qua chính mình. Thường thường xem rất đơn giản một kích lại mang đến cho mình trí mạng tổn thương. Không dám chút nào chủ quan. Chỉ thấy Thiên Quân trực tiếp điều tra thượng giai thiên tôn khí cách hồn vòng hoàn ở trước ngực. Tay phải nắm chặt Hồng Mông kiếm. Khí thế kinh thiên hướng quy khư phản bội một kiếm nói khí thần quy khư. Khí thần quy khư. Hồng Mông kiếm quyết bên trong đích thức thứ tư. Đây là Thiên Quân rất sớm liền lĩnh ngộ nhưng là một mực sẽ vô dụng thôi tuyệt chiêu. Dưới mắt đối thủ là thánh tôn thực lực quy khư. Thiên Quân nhưng lại không dám chút nào giấu dốt. tuyệt thế cao thủ giao chiến. Hôn thiên ám địa. Toàn bộ hỗn độn giới vốn là ấm áp không gian đột nhiên bao phủ một tầm tử vong khí tức. Tự hồ tại hai người giao thủ trong quá trình, cái không gian này tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Ha ha, Hồng Mông kiếm quyết. Ngươi hay vẫn là chịu chết đi. Quy Khư gặp thiên quân ngoan cố chống cự, có chút khinh thường giễu cợt nói, tại thiên quân khí thần Quy Khư vừa mới thi triển đi ra chi tế. Quy Khư trong tay chỗ đánh đi ra hắc ám sắc năng lượng đã quá gần thiên quân thân thể. Lập tức như là một tòa đại sơn do trời mà hàng. Hung hăng đụng vào thiên quân ngực trong miệng. Mặc dù có cách hồn vòng cùng với thiên long cảnh phòng ngự, nhưng là Quy Khư thực lực thật sự quá cường hãn. Tại đập nện đến thiên quân thân lập tức, theo gió cả người không thể tự ước sau này hướng lên. Lập tức một ngụm máu kích xạ mà ra. Trên mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Rất hiển nhiên, tại Quy Khư cái này nhìn như tùy ý một kích phía dưới, thiên quân bị thương không nhẹ. Tại bị thương cùng một thời gian, thiên quân giơ lên Hồng Mông kiếm chỗ thi triển đi ra khí thần Quy Khư cũng là đi tới Quy Khư bên người. Tuy nhiên trong miệng hắn nói đúng không quan tâm theo gió cái gọi là Hồng Mông kiếm quyết, nhưng là đem làm khí thần Quy Khư chính thức quá gần thân thể của hắn chi tế. Quy Khư cũng là xuất ra một mặt dị thường ủy dị kính, trực tiếp hoành ở trước ngực tới đón tiếp khí này thần Quy Khư. Hồng Mông kiếm màu đen kiếm quen tại hỗn độn giới trên bầu trời trực tiếp bổ ra một đạo lỗ hổng, lộ ra bên ngoài không gian vũ trụ dày đặc u cùng bạo khí thế. Bất quá kiếm quen không có như vậy dừng lại. Mục tiêu của nó là Quy Khư. Nhanh như điện chớp, lập tức chỉ thấy Hồng Mông kiếm hóa thân ngàn vạn, theo từng cái phương hướng đánh về phía Quy Khư. Hừ, xem ta huyền thiên kính. Tức giận một hô, thiên quân công kích đã xa xa ngoài Quy Khư dự kiến. Bức bách hắn không thể không sử dụng hộ thân pháp bảo. Huyền thiên kính vừa ra, lập tức ra chói mắt ánh sáng, lập tức liền đem Quy Khư cả người bao khỏa vào trong đó, không chút nào lộ. Kiếm quen cùng huyền thiên kính chạm vào nhau, lập tức liền nghe được vài tiếng ken két nổ vang. Phóng nhãn nhìn qua tới, rõ ràng là Quy Khư huyền thiên kính trên mặt đã có vết rách. Bất quá Hồng Mông kiếm khí thần Quy Khư đã đến sơn cùng thủy tận chi tế. Mắt thấy huyền thiên kính sắp tiếp được Hồng Mông kiếm khí thần Quy Khư, Quy Khư hai tay đột nhiên chấn động, nghiêm nghị quát lớn, phá cho ta. Như là vỡ đê hồng thủy. Quy Khư trên người đột nhiên tràn ra cường đại cương khí, trực tiếp chấn khai này cường đại kiếm quang. Trợn mắt nhìn thiên quân nhìn xem, không tốt. Đang nhìn đến Quy Khư có chỗ động tác chi tế, thiên quân liền ý thức được không tốt. Quan sát phía chân trời cái kia sắp lấp đầy nước ra, không có do dự chút nào, thiên quân hai chân đột nhiên trèo lên đấy. Như là một đạo lưu tinh, tật trôi qua hướng ra ngoài không gian vũ trụ đã bay đi ra ngoài. Muốn đi, lưu lại. Nhìn xem thiên quân sắp biến mất thân, Quy Khư há sẽ như thế lại để cho thiên quân tự như vậy chạy đi. Tay phải đột nhiên duỗi dài, bay thẳng đến thiên quân đùi phải kéo tới. Mắt thấy thiên quân liền muốn độn thân tại bên ngoài không gian vũ trụ, nhưng là Quy Khư lại vẫn là tại thiên quân vừa hết sức kéo lại thiên quân, tự hồ muốn đưa hắn ở lại đây tru hồn trong vũ trụ. Lạnh lùng cười cười, bị kéo lại thiên quân ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Lòng bàn tay phải huyết quang sáng ngời, trực tiếp truyền đến quy khư linh hồn chính giữa. Dù là quy khư nghĩ sâu tính kỹ, thực lực cường hãn, nhưng là hắn cũng thật không ngờ thiên quân trong lòng bàn tay thậm chí có thể trí mạng linh hồn công kiếp. Không có chút nào phòng bị. Phệ hồn ấn tiến quân thần tốt. Trực tiếp xâm không tới quy khư linh hồn hạt tâm khu vực. Hét thảm một tiếng. Không được phép quy khư kiên trì. Cả người thống khổ té ngã tại đại địa phía trên. Như thế cơ hội tốt. Thiên quân biết rõ. Giờ phút này nếu như còn không mượn cơ bỏ chạy. Chỉ sợ lúc này đây thật sự muốn ở lại tru hồn vũ trụ chính giữa rồi. Quy khư thực lực quá cường hãn. Tuy nhiên phệ hồn ấm lực công kích sắc bén. Nhưng là thiên quân dám khẳng định cái này nhất định không làm gì được quy khư. Hồng mông kiếm ra tùy ý hướng phía chân trời vẽ một cái. Lập tức một cái ánh sáng cửa động thoáng hiện. Rung thân nhán một cái, thiên quân không chút do dự chui đi vào. Như thế đồng thời quy khư hỗn hển nghiêm nghị quát thiên quân, chạy đi đâu? Hôm nay ta quy khư không giết ngươi, ta thề không làm người. Thanh âm dần dần tiêu nặc. Nhưng là thiên quân biết rõ, cái này quy khư sẽ không buông tha cho. Bởi vì bỏ lỡ hôm nay, cái này quy khư muốn giết mình căn bản tự không khả năng. Nhanh chóng xuất ra đưa tinh châu. Đương kim cái này bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Duy nhất có thể cứu được chính mình chỉ sợ cũng chỉ có sinh mạng vũ trụ trưởng khống giả Diễn Sinh. Diễn Sinh, ngươi ở địa phương nào? Ta bây giờ đang ở bên ngoài không gian vũ trụ trong. Nhanh lên tới, quy khư giết đã tới. Thiên quân dồn dập đối với đưa tinh châu nói ra. Cái gì? Đại ca, ngươi đã bị quy khư truy sát. Hừ, tiểu tử kia vậy mà cảm thấy bên ngoài không gian vũ trụ đến, muốn chết. Đại ca, ngươi chờ. Ta lập tức sẽ tới. Tức giận một hô, hiển nhiên. Đang nghe thiên quân đã bị quy khư đuổi giết chi tế, Diễn Sinh lộ ra dị thường phẫn nộ. Điên cuồng sử dụng tinh tế đại na di không ngừng ở bên ngoài không gian vũ trụ trong trốn tránh. Thiên quân như trước ngửi được cách đó không xa quy khư khí tức. Tuy nhiên hai người cách xa nhau có ước vạn dặm tả hữu khoảng cách. Nhưng là khoảng cách đối với tại bọn hắn mà nói đã không tính là cái vấn đề lớn gì rồi. Thường thường một cái nháy mắt lập tức, hai người liền có thể cực nhanh ước vạn dặm. Thiên quân, hôm nay cho dù cãi nhau mà trở mặt toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ, ta quy khư cũng muốn đem ngươi chém giết. Một bên truy kích quy khư, một bên đe dọa nói. Hừ, có loại thì tới đi, đừng tưởng rằng chính ngươi đạt đến thánh tôn tự vô địch thiên hạ. Khinh thường phản kích nói, thiên quân lại không dám chút nào thả chậm tốc độ của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên quân trong đầu dần hiện ra một cái quen thuộc địa phương. Tại hắn thân phía bên phải 10 ước vạn dặm tả hữu địa phương. Thình lình đúng là Hạo Nguyệt động không chỗ. Nhiều người địa phương cái này quy khư chưa hẳn có thể thật sự buông tay buông chân. Nghĩ tới đây, thiên quân lập tức quay lại đại na di phương hướng, bay thẳng đến phía bên phải Hạo Nguyệt động không tật lướt qua đi. Hạo Nguyệt động không, ha ha, thiên quân, ta đã là thánh tôn cảnh giới cao thủ, hôm nay ai đều không thể ngăn cản ta giết ngươi. Nghiêm nghị gào rú. Quy khư cả người hoàn toàn điên cuồng. Lúc này khoảng cách thiên quân cũng chỉ có trăm vạn dặm tả hữu khoảng cách. Hạo Nguyệt động không, theo hai chân an tâm, thiên quân đã nhảy cư hắn lên tránh cách tại đám người cao thủ. Trước sau như một, Hạo Nguyệt động không lúc này tụ đầy từng cái không gian vũ trụ cao thủ. khoan thai tự đắc tại Hạo Nguyệt Động không ở bên trong tiến hành các loại giao dịch. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy toàn thân bao phủ sát khí Quy Khư trực tiếp tấn công bất ngờ tới. Lạnh lùng nhìn trước mắt tiên vụ lượn lờ thần thánh chi địa, cuồng loạn tức giận quát trốn. Ta cho ngươi trốn. Chống trời diệt địa. Hai tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cường đại hủy diệt tính lực lượng tại. Quy Khư không chút do dự trực tiếp vung tay hướng Hạo Nguyệt Động không công kích tới. Nghiễm nhiên là muốn đem trọn cái Hạo Nguyệt Động không hủy diệt. Không tốt, có người muốn hủy diệt Hạo Nguyệt Động không, tránh. Một ít cơ linh thánh nhân tất nhiên là thấy được Quy Khư cái này cuồng bạo một màn. Bất quá tương đối với Quy Khư ra tay tốc độ mà nói, tự hồ hết thảy tới đều có chút đã chậm. Đem làm Quy Khư hai tay năng lượng đánh vào đến Hạo Nguyệt Động không chi tế. Toàn bộ Hạo Nguyệt Động không trực tiếp bị hắc ám bao phủ. Hết thảy tất cả toàn bộ đều cho chôn vùi. Hóa thành hư vô. Đương nhiên, có thể đi tới nơi này Hạo Nguyệt Động không đều là từng cái giao diện tuyệt đỉnh cao thủ. Trong đó không thiếu một ít thân phụ thiên tôn khí phòng ngự pháp bảo. Phàm là có thiên tôn khí phòng ngự pháp bảo cao thủ đều may mắn tránh thoát một kiếp này. Dù là như thế, hết thảy mọi người cũng là bị cái này Hạo Nguyệt Động không bạo tạc chỗ hình thành không gian lỗ đen cho thôn phệ. Vô tận hắc ám lập tức tại bên ngoài không gian vũ trụ trong hình thành. Vừa mới tránh tiếng vô tận trong đám người, thiên quân không có ngờ tới cái này Quy Khư thật đúng dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, không nhìn thẳng vị diện khác vũ trụ trưởng khống giả, hủy diệt Hạo Nguyệt Động không. Phải biết rằng phía trên này có thể là có thêm từng cái vị diện bên trên thánh tôn trở xuống đích cao thủ. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này Quy Khư vì giết thiên quân đã không chỗ nào lo lắng lo ngại. Hạo Nguyệt Động không bạo tạc còn đang tiếp tục, vô tận hắc ám nhanh chóng đánh úp lại. Trước khi còn trời trong nắng ấm, tiên khí lượn lờ Hạo Nguyệt Động không, trong nháy mắt là được hỗn độn giới cao thủ nơi tán thân muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này, phía chân trời truyền đến một tiếng cuồng bạo gào thét. Quy Khư cả người còn không có kịp phản ứng, một cái chống trời nắm đấm cũng đã hung hăng hướng thân thể của hắn đánh tới. Khí thế hủy thiên diệt địa, không thể tự ước gấp sau lưng lui. Quy Khư không có ngờ tới chính mình đạt đến thánh tôn chi cảnh sau lại vẫn có thể chật vật như thế. Ngửa mặt lên trời là kích xạ một ngụm máu. Tại lui về phía sau vạn dặm tả hữu sau, Quy Khư khó khăn lắm ổn định thân hình. Bất quá chứng kiến người đến diện một thời điểm, sắc mặt đại biến. Không dám tin quát diễn sinh, dĩ nhiên là ngươi. Hừ, Quy Khư, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến thánh tôn cảnh giới. Trăm triệu năm trước ngươi chém giết ta đại ca co đầu rút cổ tại tru hồn không gian vũ trụ ở bên trong. Bây giờ lại còn dám chém giết ta đại ca. Hôm nay ta diễn sinh nếu không giết ngươi, chỉ sợ thiên lý nan dung. Chịu chết đi. Diễn sinh huyết đỏ hồng mắt. Hắn có thể nghĩ vậy Hạo Nguyệt Động không bên trên đã sinh cái gì? Vô tận lỗ đen. Mà ngay cả thánh tôn cảnh giới cao thủ cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Thiên quân hãm sâu trong đó. Còn có thể có mệnh sao? Đang lúc diễn sinh chuẩn bị động thủ chi tế, lại là vài đạo thân ảnh tật trôi qua mà đến. Đi đầu một bưu hãn đại hán là tức giận liên tục nói, ai vậy mà đem cái này Hạo Nguyệt Động không cho lão tử hủy. Muốn chết. Theo tiếng nhìn qua tới, Nói chuyện thình lình chính là chiến thần vũ trụ trưởng khống giả chiến thiên cuồng. Hắn lúc này vẻ mặt nộ khí, toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý. Tự hồ ai muốn thừa nhận cái này người khởi xướng. Hắn hội ti không chút do dự giết đi qua. Hừ, ngươi có lẽ tự là tru hồn không gian vũ trụ quy khư A, năm đó ngươi thí chủ giết hồng môn. Không nghĩ tới bây giờ ngươi vậy mà cũng đột phá đạt đến thánh tôn cảnh giới. Hơn nữa vừa mới ra tới liền hủy diệt Hạo Nguyệt động không. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đạt đến thánh tôn cảnh giới cũng đã rất giỏi. Ta niết bàn không gian vũ trụ bên trên rất nhiều cao thủ đều ở đây Hạo Nguyệt động không phía trên. Hôm nay nếu như ngươi không để cho ta một cách nói, chỉ sợ ngươi muốn là muốn đi tự không dễ dàng như vậy rồi. Nói chuyện chính là niết bàn vũ trụ trưởng khống giả Phượng Thiên Minh. Lúc này chỉ thấy nàng sắc mặt âm lãnh đứng tại diễn sinh bên người, tràn đầy phẫn nộ hướng Quy Khư nhìn chằm chằm nói: Quy Khư, cái này Hạo Nguyệt động không quả nhiên là ngươi hủy diệt hay sao? Đảm nhiệm Thiên Du nhíu chặt mày nhìn xem Quy Khư, trong ngôn ngữ cũng là nộ khí bành trướng. Hừ, Tịch Thiên Kiêu thì là lạnh lùng hừ một tiếng cũng không nói lời nào. Sau chạy đến sát hồ đồ đang nhìn đến Quy Khư đột phá đạt đến thánh tôn cảnh giới chi tế vốn là vui vẻ. Bất quá lập tức thiện ý ngờ tới đã sinh cái gì sự tình. Chỉ là lạnh mắt thấy tình thế phát triển, cũng không nói lời nào. Bắt đầu Quy Khư còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá trong chớp mắt gặp trước mắt đã đến 6 cái thánh tôn cấp bậc cao thủ. Cường thế khí thế đột nhiên cứng lại. Cả người cũng hành quân lặng lẽ, cũng không dám nói cái gì đó. Bất quá mắt thấy diễn sinh sẽ phải động thủ thời điểm, Quy Khư vội vàng mặt hướng sát hồ đồ nhìn xem. Lãnh đạm nói: sát hồ đồ, ta hôm nay chỗ chém giết chi nhân cũng cùng ngươi có liên quan. Chắc hẳn ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Ách, vẻ mặt kinh ngạc, sát hồ đồ không nghĩ tới cái này Quy Khư vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, vẻ mặt không vui. Hừ, ta chỗ chém giết chi nhân thiên quân liền là năm đó hồng môn. Năm đó hai ta căn bản là không có đưa hắn trảm tan diệt tuyệt. Hiện tại hắn lại đạt đến thánh thần hậu kỳ cảnh giới. Quy Khư hai mắt nhìn thẳng nhìn xem sát hồ đồ nói: cái gì? Thiên quân là hồng môn? Ta nói đoạn thời gian trước làm sao thấy được hắn thời điểm cảm thấy khí tức có chút quen thuộc. Nào nào, sát hồ đồ bình thường trở lại nói. Tự tại Quy Khư cùng sát hồ đồ tương trò chuyện chi tế, mọi người không có chú ý tới diễn sinh xuất ra một cái đưa tin châu. Tự hồ nghe đã đến cái gì sắc mặt vui vẻ, lập tức quét mắt Quy Khư cùng sát hồ đồ liếc nói: các ngươi đều cho ta chờ đây. Nếu như hôm nay ta đại ca có cái gì sai lầm, ta diễn sinh lúc này thề, coi như là đem các ngươi trời đánh vũ trụ cùng tru hồn vũ trụ hủy diệt, ta cũng sẽ không tiếc giết các ngươi. Toàn thân tràn ra cường đại sát ý, đem làm cảm thấy được diễn sinh khác thường lúc. Dù là sát hồ đồ mấy người cũng là không dám nói lời nào. Bởi vì vì bọn hắn từ nay về sau lúc diễn sinh trên người cảm thấy được một cổ tử vong khí tức. Cắn nuốt hỗn độn thánh quả về sau, cái này diễn sinh thực lực đã đạt đến thánh tôn trung kỳ, nhảy ở mặt khác mấy đại thánh tôn phía trên. Toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà không có người nào là diễn sinh đối thủ. Diễn sinh bỏ rơi một câu ngoan thoại sau liền một mình một người không sợ hướng không gian trong hắc động chui đi vào. Trước khi hắn sắc mặt vui vẻ trên thực tế là bởi vì hắn nhận được thiên quân cho hắn đưa tin. theo gió tại không gian trong hắc động bị khốn trụ rồi. Căn bản là ra không được. Kỳ thật thiên quân căn bản là không có ngờ tới cái này quy khư thậm chí có như thế đảm lượng hủy diệt hạo nguyệt động không. Dưới sự khinh thường trực tiếp bị vô tận hủy diệt chi lực cùng không gian lỗ đen chỗ thôn phệ. Bất quá cũng may thiên quân trên người có hai kiện phòng ngự pháp bảo cách hồn vòng cùng thiên long cảnh. Dù là như thế, phòng ngự tại thiên quân thân thể bên ngoài cách hồn vòng trực tiếp bị vô tận hủy diệt chi lực cho phá hủy rồi. Thiên long cảnh tiếp nhận còn lại công kiếp. Thiên quân cả người cũng là chóng mặt khuyết khuyết. Như là tại hủy môn quan đi qua một lần. Rời rạc tại thời khắc sinh tử. Thanh tỉnh về sau, thiên quân phát hiện mình bị vô tận hắc ám cho vây khốn thân. Bốn phía tất cả đều là khủng bố lỗ đen. Chỉ cần một cái không cẩn thận, rất có thể liền lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Có chút chịu không nổi. Cho nên thiên quân tại thời khắc mấu chốt lần nữa liên hệ diễn sinh. Không gian trong hắc động, diễn sinh đang tìm kiếm một nén nhang tả hữu thời gian sau rốt cục tại một đạo không gian mạch nước ngầm giới hạn đã tìm được thiên quân thân ảnh. Lúc này thiên quân lộ ra dị thường chật vật. Toàn thân đều là buồn thiên vết thương. Hình như là bị phanh thây xé xác. Bất quá chỉ cần linh hồn không có chịu ảnh hưởng, cái này thịt nâng lên tổn thương đối với thiên quân mà nói căn bản là không tính là cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 601. Cập nhật lúc 201.312.519.13.54 số lượng từ 6.889. Đại ca, ngươi không có việc gì. Ta nghĩ đến ngươi. Trên mặt tách ra vẻ mặt kinh hỷ, đang nhìn đến thiên quân không việc gì chi tế, diễn sinh cả người dị thường hưng phấn. Không có việc gì, bất quá ngươi đưa cho ta cách hồn vòng nhưng lại bi kịch rồi, diễn sinh, ngươi đột phá. Thiên quân cảm thấy được diễn sinh trên người khí chất đại biến kinh ngạc hỏi. Thò tay vung ra một đạo năng lượng trực tiếp trói ở thiên quân. Tại đây không gian quá không ổn định rồi. Diễn sinh muốn dẫn hắn đến một chỗ tương đối địa phương an toàn đi. Nương, đại ca, ăn hết hỗn độn thánh quả thực lực của ta đã đạt đến thánh tôn trung kỳ. Hiện tại toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Trong thời gian ngắn chỉ sợ đã không có người nào là đối thủ của ta rồi. Diễn sinh tự tin nói, bất quá lập tức cũng cảm thấy được thiên quân dị thường, sắc mặt kinh ngạc nói làm sao có thể. Đại ca, đoạn thời gian trước ta nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi thánh nhân sơ kỳ. Cái này thời gian bao nhiêu? Ngươi như thế nào đã đạt đến thiên thánh cảnh giới? Theo hai người cực nhanh đi vào một chỗ an toàn. Thiên quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói kỳ thật ban đầu ở mạch nước ngầm trong hắc động hỗn độn thánh quả không chỉ một khỏa, mà là hai khỏa. Chỉ có điều mặt khác một khỏa bị ta thu mà thôi. Ta ăn hết hỗn độn thánh quả về sau liền đột phá đạt đến thánh thần hậu kỳ cảnh giới. Đến ở hiện tại đạt đến thiên thánh cảnh giới. Tắc thì là vừa vạn tại sinh tử chi tế có chỗ lĩnh ngộ. Cố mà bây giờ ngươi chứng kiến ta là thiên thánh sơ kỳ cảnh giới. Khó trách như thế. Bất quá dù cho như vậy, đại ca ngươi tu luyện độ cũng thật sự là quá kinh khủng. Bình thường hỗn độn giới cao thủ muốn đột phá một cái cảnh giới ít nhất muốn ước thời gian vạn năm. Ngươi vậy mà tại đây trong thời gian thật ngắn đột phá hai cái đại cảnh giới. Thật sự có chút không thể tưởng tượng. Đại ca, hiện tại lục đại thánh tôn đều ở bên ngoài. Chúng ta không ngại đi ra bên ngoài nhìn xem. Hừ, cái này quy khư cũng dám đi ra. Hôm nay ta thế tất sẽ không dễ dàng tha hắn. Nâng lên quy khư, Diễn Sinh liền tràn đầy nộ khí nói. Khẽ gật đầu. Có Diễn Sinh cái vũ trụ này đệ nhất cao thủ tại bên cạnh của mình, Thiên Quân tạm thời không có lo lắng an nguy của mình.